Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 22 giờ 22, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong linh thức của Nam Nhan, dường như có vô số ký tự tiếng Phạn bay xung quanh như những con chim sợ hãi. Và chúng cố khắc sâu trong não nàng. Tài nàng cũng ù đi. Và mơ hồ có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc nói chuyện bên cạnh mình. Cho đến khi Điệp Loan Hàn Học nói. Còn trẻ mà đã đủ tàn nhẫn. Tu sĩ có mấy ngón tay chứ? Thiếu một ngón. Ngươi cho rằng mình có thể gây ấn tượng với ai? Ai đang thiếu một ngón tay? Nam Nhan sững sờ mở mắt ra. Trong tầm mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy con rối xác bên cạnh hình như đang ăn cái gì đó. Nhưng khi chuyển mắt lại, liền nhìn thấy bàn tay đã dạy cô bé viết chữ của Kỷ Dương. Thiếu thương, cô bé yếu ớt mở miệng. Một bên, Kỷ Dương ôm bàn tay chảy máu sau lưng. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta không muốn gây ấn tượng với bất kỳ ai. Nhưng nếu ngươi có lời thề tâm ma, ngươi không nên phá vỡ lời thề và xung đột với ta. Chiến tiên có chút chảy máu từ lưỡi dao sắc bén của con rắn yểm giáp. Rít lên, sư thúc, cứu ta với. Điệp Loan nhìn con rắn đang khống chế chiến tiên. Đột nhiên vẻ mặt của nàng ta hơi thay đổi và nói. Yểm giáp này được tạo ra bởi đạo pháp và thiên công. Các quy tắc của yểm giáp cực kỳ nghiêm ngặt. Người chắc chắn không phải là một tu sĩ từ Phàm Châu rồi. Tất cả các đạo pháp trên thế giới đều có bí thuật riêng. Nhưng có một nơi có thể làm được tất cả chúng. Đó là Tử Châu. Điệp Loan càng nghĩ về hành vi trước đây của chàng trai trẻ này. Nàng ta càng sợ hãi. Lúc này, nàng ta đột nhiên nghĩ đến một điều. Và lấy ra một ngọc phù âm dương từ trong túi càn khôn của mình. Điểm chữ kỷ, hình ảnh một thanh niên bị bịt mắt với vẻ mặt sợ hãi hiện ra. Tuy rằng vẻ mặt và thái độ hoàn toàn khác biệt. Nhưng rõ ràng đó là khuôn mặt của Kỷ Dương. Da đầu Điệp Loan tê dại. Nhất thời không nói được lời nào. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngươi là tội phạm bị truy nã trong vụ án đế quân Tử Châu sao? Xui xẻo. Sao ta có thể liên quan đến một người như ngươi? Mặc dù nàng ta là thành viên của thần quan giáo. Nhưng thần quan giáo chỉ là một trong ba ma phái ở Tị Châu. Tuyệt đối không thể so sánh với những người tai to mặt lớn ở Tử Châu. Mặc dù Tử Châu luôn tự hào về chính nghĩa, nhưng khi đối phó với yêu ma thì luôn dùng yêu ma để trị yêu ma. Nghĩ đến nỗi đau khi bị triệu hồi linh hồn, vẻ mặt của Điệp Loan đã thay đổi nhiều lần. Và nàng ta nói, xe Tiểu Vân ở gần đây, ta không muốn liên quan gì đến ngươi. Ta đã thề với tâm ma. Sẽ không bao giờ làm tổn thương cô gái này. Ngươi thả sư điệt ta ra. Ta sẽ thả cô gái này ra. Lập tức rời đi. Thế nào? Kỷ Dương nhìn chằm chằm Điệp Loan. Nói. Được. Cảm ơn sư thúc. Cảm ơn sư thúc. Chiến tiên cảm thấy yểm giáp hình rắn trên cổ nới lỏng ra. Thân hình lập tức lao về phía Điệp Loan. Không ngờ khi còn cách khoảng 5 thước. Ánh mắt của Điệp Loan trở nên cứng rắn. Và tất cả những con bướm quỷ lao vào bên trong cơ thể của chiến tiên. Hất chiến tiên bay về phía Kỷ Dương. Ngay lập tức, có một tiếng nổ lớn. Cơ thể của chiến tiên nổ tung. Và vô số nọc độc bắn tung tóe. Người ở dưới cảnh giới trúc cơ sẽ chết nếu chạm vào nó. Kỷ Dương đã chuẩn bị từ lâu. Khi chiến tiên bị trúng đòn liền né tránh. Nấp sau tảng đá ở một bên. Tảng đá đã bị ngấm độc. Lập tức bị ăn mòn, thủng lỗ chỗ, ân gia ở bên cạnh, trốn không thoát, nhưng vào lúc nổ tung, một chiếc ô màu trắng lơ lửng trước mặt hắn ta. Trong lúc cấp bách, chiếc ô màu trắng mặc dù đã bị ăn mòn với nhiều lỗ thủng lớn nhưng đã giúp hắn ta thoát chết. Điệp Loan hoàn toàn phớt lờ lời thề mà mình đã lập trước đó. Hét lớn, xác sống, nhanh lên, giết hắn và con hồ ly đó ngay bây giờ. Rồi tiêu hủy xác chết sau khi giết. Đừng để bất cứ ai phát hiện ra chúng ta. Rối xác gầm lên một tiếng. Nọc độc luân chuyển khắp người. Nó nhảy lên trên. Hoàn toàn bộc phát sức mạnh trúc cơ. Ma quang lập lòe trên vách núi. Trong mắt ân gia lộ ra vẻ khó chịu. Nhưng trong lòng lại thận trọng. Hắn vừa mới đấu với Điệp Loan. linh lực toàn thân đã không còn đủ để chống đỡ cho việc tiêu hao huyễn ảnh trúc cơ. Nếu lại dùng linh quả sẽ làm tổn thương kinh mạch. Khi hai người ở vào thế bất lợi, vai Kỳ Dương bị xác sống chém trúng, nhưng hắn vẫn không cảm thấy đau. Nhẹ nhàng lui về phía sau 3 bước, khẽ thở dài. Ân huynh, có kiếm không? Ta có 18 loại vũ khí. Ngươi có biện pháp nào giết chết thây ma này sao? Trong vòng 3 hơi thở liền được. Ta tại sao phải tin ngươi? Ân gia kích nổ chiếc quạt và chiếc gương ma thuật đã bỏ ra trước đó, buộc con rối xác lùi lại 3 bước. Tặc lưỡi ném một thanh pháp kiếm cao cấp cho Kỳ Dương. Chịu hết nổi rồi, có thể thì nhanh lên. Tay trái Kỳ Dương cầm lấy trường kiếm, vung 2 lần, hai mắt khẽ nhắm, toàn thân ngưng tụ gió cát, phảng phất chìm vào một mảnh kỳ dị yên tĩnh. Chúng đều bị đầu độc bởi xác sống, vậy còn có thuật pháp bí ẩn gì được? Điệp Loan nói, nhưng trái tim nàng ta càng lúc càng hoảng loạn vô cớ. Lần nữa ngưng tụ mấy trăm con bướm ma, cánh bướm hóa lưỡi đao, có khả năng giết tu sĩ luyện khí chỉ bằng một đòn. Đôi cánh của chúng cuộn lên ma khí, đang định bay về phía Kỳ Dương. Tay hắn đang nắm lấy nam nhan đột nhiên cảm thấy đau rát. Khi hắn cúi đầu xuống, liền thấy toàn thân nam nhan chấn động. Một tầng huyết quang lập lòe, Phật ngôn tạo thành một sợi xích, kéo dài dọc theo cánh tay của nàng. Đi qua chỗ nào, linh lực trong cơ thể nàng cũng nhanh chóng bị sợi xích đó rút đi. Ta là một tu sĩ trúc cơ, làm sao ta có thể rơi vào tay của một tên luyện khí đơn thuần? Một cánh bướm ma xuất hiện trong tay phải của Điệp Loan, sắc bén như một con dao và chém vào nam nhan. Mặc dù xiềng xích tiếng phạn đã bị phá vỡ, nhưng phần đứt gãy trực tiếp phá vỡ lá chắn của Điệp Loan và xuyên vào cơ thể nàng ta. Điệp Loan hét lên ngay lập tức, dưới làn da, dường như có tiếng thì thầm. Và năng lượng ma thuật được tu luyện trong 100 năm đã bị xáo trộn bởi nó. Chết tiệt, đi chết đi. Điệp Loan nổi cơn thịnh nộ và ném thẳng nam nhan xuống vách đá. Nhưng đúng lúc đó nghe thấy tiếng của người cầm kiếm. Hắn giơ kiếm lên và chỉ vào Điệp Loan, nói nhẹ nhàng, Chu Thiên Hành Âm. Trong đôi mắt kinh hoàng trợn to của Điệp Loan nhìn thấy một đờ ỉa đao rộng 10 thước đột nhiên bay lên không trung. Ẩn sau đó có một người đàn ông cổ đại đang ngâm ca điên cuồng. Vô số kiếm quang màu lục lam bay ra từ trong đó, nháy mắt xuyên qua Điệp Loan. Một kiếm vừa vặn xuyên qua cổ họng của Điệp Loan. Vẻ không thể tin được trong mắt nàng ta bị thay thế bằng oán hận. Chỉ vào Kỳ Dương và nam nhan dường như muốn nói điều gì đó rồi ngã xuống đất. Chết rồi, Ân gia gần như kiệt sức vì đối phó với xác sống. Đột nhiên nhìn thấy Điệp Loan đã chết, trong lòng hắn hơi thả lỏng, cho rằng xác sống đã mất chủ nhân, đã đến lúc phải dừng lại. Lúc đó, xác sống thình lình giống lên, da thịt thối rữa đỏ như máu. Hừ, con rối này điên rồi, còn chạy được sao? Nữ nhân này chết rồi, nó tồn tại thêm được 30 hơi thở là cùng. Kỳ Dương ôm nam nhan từ trên vách đá đi ra, quay đầu nhìn lại. Liền thấy xác sống chạy như điên về phía mình, vốn nên chạy trốn, lại đột nhiên nhìn thấy hơn 10 bóng ma màu xám đang phiêu phù từ hướng rừng đá. Đó là âm trúc, xong rồi, trời đã gần sáng, đến lúc âm trúc về tổ. Trong uế cốc, âm trúc sẽ thỉnh thoảng tập trung tại trung tâm của uế cốc để khôi phục âm khí bị phân tán. Thời gian không chắc chắn, nhưng Ân gia có chút lo lắng. Trong khi lấy vải cá mập bạc từ xác của Chiến Tiên và Điệp Loan, hắn hét lên, mau trốn đi, trốn cũng không thể trốn được, ngay cả khi họ có thể thoát khỏi âm trúc bằng hạt châu cá mập bạc, con rối xác điên cuồng này cũng sẽ không bao giờ bỏ qua họ. Ân huynh, có thể chờ chúng ta trên vách núi 6 canh giờ không? Nếu sau 6 canh giờ không có ai lên, Ân huynh có thể một mình rời đi. Con rối xác không nhằm vào khí tức của Ân gia. Hắn ta có thể dựa vào nhiều mảnh vải cá mập bạc để bảo vệ bản thân tránh âm trúc và trở về nơi ẩn náu của mình. Câu hỏi đặt ra là ngươi sẽ làm gì? Xác sống đã leo lên 10 bước. Kỳ Dương cúi đầu nhẹ giọng hỏi bên tai nam nhan còn đang hôn mê. A Nhan, người sợ không? Nam Nhan không trả lời, chỉ có lông mi khẽ động. Sau đó, cô bé cảm thấy có ai đó đang ôm mình và ngã ngửa ra sau. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít và gió lạnh. Càng lúc càng buốt, Nam Nhan có một giấc mơ dài. Mơ thấy Nam Nhiêu nắm tay cô bé đi dạo trong con hẻm lúc hoàng hôn. Cô bé đang cầm trên tay cuốn vở bài tập đầy dấu gạch chéo đỏ do cô giáo trong trường phê. Khóc rất nhiều, nhưng Nam Nhiêu vẫn cười. Khi cô bé không ngừng khóc, mẹ đã xoa đầu cô ấy và bảo cô ấy đợi ở đó. Rồi đi mua cho cô ấy chiếc bánh đường trắng yêu thích. Nam Nhan đứng ở đầu ngõ đợi đến tối mịt vẫn chưa thấy Nam Nhiêu quay lại. Chỉ có cơn gió thoảng qua ngõ là lạnh đến lạ lùng. Sau đó Nam Nhan tỉnh lại. Đại khái là bởi vì vừa mới được truyền thừa. Toàn thân không có linh khí. Mở mắt ra chỉ thấy một tầng mây máu bao phủ trên dưới. Bên cạnh là một vách núi dường như cũng nhuốm đầy máu tươi. Một cái cây già mọc ngang. Tựa hồ có thể bị vụn nát bất cứ lúc nào. Nam Nhan không dám cử động. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Kỷ Dương nằm trên thân cây. Máu đen, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù bị thương nặng hôn mê nhưng vẫn một tay nắm chặt váy của Nam Nhan. Ngăn cô bé rơi xuống. Bàn tay, ngón tay. Nam Nhan vừa rồi không khóc. Nhưng bây giờ cô bé đã không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt lăn dài trên má, nhanh chóng thấm ướt quần áo của Kỷ Dương. Đừng quá lo lắng, một lúc lâu sau, Kỷ Dương vẫn không mở mắt, khàn giọng nói, tựa như đã dùng hết sức lực để nói. Thiếu thương, khi đó cũng không cần làm như vậy, chỉ là ta luôn cảm thấy tâm ngươi không ở đạo trường sinh. Ta liền dùng tình cảm ép buộc ngươi từ nay về sau phải nghe lời ta. Nam Nhan lắc đầu và nói. Ta không hiểu huynh nói gì. Vừa nói, nàng vừa muốn mở túi càn khôn tìm thuốc trị thương. Lại phát hiện không dùng được linh lực. Chỉ có thể lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa. Cẩn thận quấn lấy tay Kỷ Dương. Nếu chúng ta nhảy xuống không chết. Ông trời có mắt, giờ chúng ta làm sao đi lên. Ta không thể đi lên. Kỷ Dương chậm rãi mở mắt. Nói, hạch tâm này được bố trí để trấn áp yêu ma. Năng lượng địa chi ở chỗ này sẽ hút linh lực của hết thảy sinh vật. Nhìn kỹ bên phải, Nam Nhan ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mây máu bên phải hơi tản ra. Mơ hồ nhô ra một cái cây khô. Trên cây treo một thi thể. Nhìn quần áo mà nói. Nhất định là tu sĩ. Ta còn một chút linh lực. Nhưng vừa rồi bị rối xác hạ độc. Phổi của ta, Kỷ Dương dừng một chút. Sau đó lại khàn giọng nói. Phổi đã tổn thương, gãy mấy cái xương, có chút linh lực này cũng vô dụng. Sau khi hắn nói xong, cây khô dưới thân phát ra âm thanh như thể có thứ gì đó cạn kiệt. Nam Nhan không dám động, đợi khúc cây khô ổn định lại. Cô bé nhỏ giọng nói, ta nặng quá, không ngờ lại ở đây kéo ngươi xuống. Còn có thể làm gì đây? Kỷ Dương trầm mặc, đột nhiên nói, nghe đi, Nam Nhan cẩn thận lắng nghe. Đột nhiên bên ngoài huyết vân có một đợt sóng chiều dâng trào. Giống như có thứ gì đó rít gào. Từ phía trên chút xuống. Xung quanh, huyết vân trong nháy mắt biến thành màu đỏ sẫm. Sau một lúc, vô số âm trúc từ trong huyết vân hiện ra. Chậm rãi bay vào hạch tâm uế cốc. Và đám mây ma chơi màu lam trong hốc mắt của âm trúc trở thành nguồn sáng dễ thấy nhất trong đêm tối trước bình minh. Hội tụ thành thiên hà tráng lệ nhất dưới những đám mây. Lần này dẫn vào từ mọi hướng của uế cốc. Những linh hồn phẫn uất của vô số tu sĩ. Khoảng cách còn rất xa. Không thể phát hiện trên vách núi có hai người. Thật đẹp, Nam Nhan lúc này tựa hồ đã trở lại sự đơn thuần của một đứa trẻ. Chân thành cảm thấy thiên hà do những âm trúc đó hình thành rất đẹp. Ta đồng ý, Kỷ Dương lại nhẹ giọng nói. Đợi toàn bộ âm trúc trở về sao huyệt, chúng ta sẽ bị phát hiện. Có lẽ chúng ta sẽ trở thành một trong số chúng. Có hạt châu cá mập bạc, không trốn được ư? Ngươi có bao nhiêu linh lực mới đủ cho hạt châu cá mập bạc? Nam Nhan im lặng, sau đó cô bé tháo viên ngọc cá mập bạc từ cổ mình và đeo nó lên cổ Kỷ Dương. Muội đang làm gì thế? Không có gì, Dù sao đều là như vậy. Ta và huynh đều như nhau. Đều như vậy. Chỉ là, Âm Trúc sẽ tìm được hắn sau. Lại qua nửa canh giờ sau, Nam Nhan mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đạo lam quang trôi nổi phía dưới huyết vân. Nàng không biết đột nhiên từ nơi nào xuất phát ý nghĩ này. Nói, thiếu thương, huynh dùng thân xác của ta đi. Kỷ Dương chậm rãi mở hai mắt ra. Yên lặng giống như trong đêm tối biển lặng. Hắn nghiêm túc nhìn sắc mặt Nam Nhan. Nói, vì sao, thân thể của ta nguyên vẹn, chỉ thiếu một chút linh lực. Huynh dùng thân xác ta là có thể đi lên. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, bộ dáng như sắp tự sát. Kẻ ngốc nhỏ, ánh mắt Kỷ Dương dần dần trở nên lạnh lùng. Lãnh đạm nói, ngươi thâm tình như vậy, có biết là ta lợi dụng ngươi? Ta không hiểu huynh nói gì. Lý do duy nhất ta tiếp cận muội là vì viên ngọc cá mập bạc của muội hữu ích với ta. Ta không hiểu huynh nói gì. Dạy dỗ ngươi, quan tâm ngươi, cũng chỉ là vì thấy ngươi có tài. Khi lớn lên có thể bị ta dẫn dắt. Ta không hiểu huynh nói gì. Ta chưa bao giờ mở lòng với muội. Vậy muội không mảy may nghi ngờ ư? Song Phương trầm mặc trong chốc lát. Kỷ Dương lại bình tĩnh nói. Kỳ thực nếu như ngươi không nói, ta cũng tính lừa gạt ngươi. Chiếm thân xác của ngươi để thoát khỏi nguy hiểm. Ngươi muốn sao? Nếu huynh sống sót, truy tìm mẹ ta sống hay chết cho ta. Nếu mẹ ta chết thật rồi, đem về chôn. Hơn nữa, ta thích ăn đồ ngọt. Vào tiết thanh minh, huynh đừng đốt nhầm. Lại một khoảng im lặng kéo dài. Nhưng Kỷ Dương không từ chối. Được, hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào lông mày Nam Nhan. Một tia linh lực lặng lẽ thẩm thấu vào bên trong. Không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nam Nhan để hắn phong ấn tất cả ý thức. Nhẹ nhàng ngã vào người hắn. Cô gái ngốc, cả đời người chỉ có thể chiếm thân một lần. Tái sinh ở đâu ra? Kỷ Dương ngồi dậy, triệu hồi một bộ yểm giáp hình rắn. Trói Nam Nhan vào đó. Truyền chút linh lực cuối cùng vào. Để cho bộ yểm giáp hình rắn đưa Nam Nhan lên khỏi vực. Nhìn nó chậm rãi đi lên. Bản thân Kỷ Dương cũng có chút khó hiểu tại sao hắn lại như vậy. Tính toán không thấu đáo. Lời nói và hành động nói là không thể giải thích được cũng không ngoa. Lúc này, đám mây máu dưới gốc cây khô đang cuộn trào. Dường như có vô số khuôn mặt người đầy oán hận. Quấn lấy bóng ma chơi quỷ dị. Nhìn chằm chằm vào con mồi. Kỷ Dương hơi cụp mắt xuống. Trong mắt tựa hồ tràn ngập tơ máu. Nhưng lại không lộ ra một tia sợ hãi nào. Hắn cố ý không dùng hạt châu cá mập bạc để trốn. Đám âm trúc dần dần vây quanh hắn. Ngưng tụ thành một bóng âm u, phát ra lời nói hung ác. Tiểu tử, đến đây chịu chết sao? Trong mắt Kỷ Dương có tinh quang. Mặc dù nửa người dính đầy máu, nhưng lại giống như đang dạo chơi trong hoa viên. Thần thái trang nghiêm, hướng vào hư không, ta làm việc lỗ em mờ ắng. Nguyện hỏi Hoàng Tuyền, cách chương.